Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1105, Tuế Tuế bị đá xuống nước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Tuế không hề biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết bà nội này thật sự rất hung dữ. Mình rõ ràng không làm gì, nhưng bà nội lại hung dữ với mình, hơn nữa dáng vẻ hung dữ đó, giống như bà sói trong câu chuyện mà mẹ kể cần bé bị dọa sợ, lúc này khóc càng dữ dội hơn. Khóc khóc khóc, đừng khóc nữa, cẩn thận bà không cần mày nữa đấy. Tuế Tuế vốn đã tủi thân vì không tìm thấy mẹ, lúc này lại nghe thấy lời nói không cần mình nữa, cả người đều không ổn. Trực tiếp gào khóc, thậm chí Vương Liên muốn bế con bé cũng không cho Vương Liên bế nữa. Vương Liên bế con bé vừa hay đến một cái đình, lúc này không có ai, bà ta liền ngồi xuống, sau đó đẩy con bé một cái. Cút cút cút, giống hệt bố mày, nhìn là thấy phiền lòng. Bây giờ không chỉ ghét bỏ Thẩm Nghiên, ngay cả Lục Tuần bà ta cũng không thích. Tuế Tuế bị đẩy một cái loạng choạng, cả người trực tiếp ngã ngồi trên đất, chắc là bị dọa sợ, lúc này cũng không dám khóc nữa. Chỉ đáng thương nhìn Vương Liên, sau đó tự mình bò dậy, rồi vỗ vỗ mông, tự mình đi ra ngoài. Con bé muốn đi tìm mẹ, người này là người xấu. Tuế Tuế tuy nhỏ nhưng ở một mức độ nào đó vẫn rất thông minh, cũng biết. Thức thời, sau khi biết người này là người xấu, tự mình khóc đối với người này cũng vô dụng. Con bé liền không khóc nữa, tự mình lau nước mắt, chuẩn bị tự mình đi tìm mẹ. Tuế Tuế mới biết đi chưa được bao lâu, lúc đi đường thật ra không vững lắm. Sau đó đi mệt rồi, liền ngã ngồi trên đất, may mà lúc này con bé còn mặc tã, cũng khá dày, lúc ngã ngồi trên đất, cũng không đau lắm. Tuế Tuế đi mệt rồi, tự mình bắt đầu bò, bò được một lúc là một lúc, dù sao con bé cũng phải đi tìm mẹ. Vương Liên vốn rất tức giận, cũng không muốn để ý đến con bé này. Ai ngờ, con bé này lại tự mình loạng choạng chạy ra ngoài. Bà ta cũng không phải thật sự muốn làm gì con bé, chỉ là vì chuyện nhà cửa, có chút. Giận cá C, H, E, M, thớt. Với con bé, lúc này thấy con bé chạy ra ngoài, liền đi ra ngoài đuổi theo. Không ngờ đôi chân ngắn này, chỉ trong chốc lát, lại chạy được một đoạn đường xa như vậy. Trên chân Tuế Tuế cũng vì cây cỏ xung quanh mà bị cứa vài vết thương. Ai ngờ con bé lại không khóc không nháo, chỉ là hốc mắt ngấn lệ, cứ chờ đến trước mặt mẹ rồi mới khóc lóc kể lể. Vương Liên thấy con bé lại chạy được một đoạn đường dài như vậy, lập tức lại càng thêm tức giận. Tao thấy mày giống hệt bố mẹ mày, đều là đến để chọc tức tao. Vừa nói vừa bước nhanh đến bên cạnh con bé, không biết là vì quá tức giận, hay là chắc chắn nơi này không có ai đến. Lúc Tuế Tuế đang cong M, O, N, G định bò dậy, Vương Liên tiến lên lại nhẹ nhàng đá con bé một cái. Vốn dĩ lúc này khả năng giữ thăng bằng của con bé không tốt lắm, bà ta lại trực tiếp đá con bé một cái, lúc này đúng là xong đời. Cả người Tuế Tuế trực tiếp ngã về phía trước. Diệu diệu thần kỳ chỉ là phía trước vừa hay là một hồ nước. Nước ở đây không sâu lắm, nhưng đó là đối với người lớn. Đối với đứa trẻ hơn một tuổi mà nói, hồ nước này rất sâu. Thẩm Nghiên không ngờ, lúc mình tìm đến lại nhìn thấy một màn khiến cô tức đến nổ mắt. Vốn dĩ cô chỉ ra ngoài làm chút việc, rất nhanh sẽ quay lại, vừa về đến nơi liền thấy dì Lưu, lập tức hỏi một câu. Biết được con bé bị mẹ chồng bế đi, lúc đầu, Thẩm Nghiên quả thật không lo lắng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết vì sao, lúc này trong lòng lại có một cảm giác rất khó chịu, cho nên cô không kịp suy nghĩ, trực tiếp giao đồ cho dì Lưu. Cách chương.